Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 695, quyết chiến gang xa. 16, phản hồi trang sách phụt, phụt, phụt, cùng với liên tục lưỡi dao sắc bén cắt ra cốt nhục tiếng vang. Vài đầu ảnh ma trong chớp mắt tại tả nghị xung quanh hiện ra thân hình. Máu tươi tiêu xả kêu thảm ngã trên mặt đất, đảo mắt đã không còn tiếng động, mà sau lưng tả nghị là tầng tầng lớp lớp phủ kín không gian thông đạo thi thể. Tả nghị đã đếm không hết chính mình chém giết bao nhiêu ác ma. Thế nhưng tại trước mặt hắn địch nhân phảng phất vô cùng vô tận. Ersto vì tất cả triệu hoán mà đến ác ma gia trì thị huyết thuật. Loại này tà ác pháp thuật để cho chúng trở nên vô cùng điên cuồng. Hoàn toàn không sợ tại thảm thiết thương vong. Thiêu đốt sinh mạng của mình tới công kích tả nghị. Che già măng mọc, liên tục không dứt. Lấy tả nghị mạnh, cũng cảm thấy một tia hết sức. Không giống với Estithon chấn cuộc chiến. Viêm ma tướng quân Ersto thực lực giai vị muốn đại đại cao hơn Tho. Tả nghị sâu lâu đối phương cũng không có tất thắng nắm chắc. Không gian thông đạo đặc thù hoàn cảnh cũng làm cho hắn có thể sử dụng chém đầu chiến thuật tới nhanh chóng chấm dứt chiến đấu. Mấu chốt nhất chính là tại không gian thông đạo triệt để sụp đổ lúc trước, tả nghị tuyệt đối không thể lui lại, bằng không một khi bị ác ma chiếm cứ này kết nối Lam Tinh cùng Thâm Uyên Cầu. Toàn bộ thế giới sẽ đối mặt tai họa ngập đầu. Bởi vì đại lượng sáu tay xà ma tồn tại, nguyên bản đã không lớn ổn định không gian thông đạo xuất hiện cố hóa dấu hiệu. Lưu cho tả nghị thời gian thật sự không nhiều lắm, cho nên hắn chỉ có thể về phía trước, lại về phía trước, huy kiếm chạm hướng vô cùng vô tận ác ma. Giờ này khắc này tả nghị, cự ly Ersto cũng liền hơn 20 thước cự ly, nhưng như vậy khoảng cách ngắn, lại phòng chế Phật tượng là một đạo vô pháp vượt qua rãnh trời. Đám ác ma chặn đánh trở nên càng thêm hung mãnh cuồng liệt. Trên trăm bó trì trệ, thạch hóa, già yếu, tê liệt, chậm chạp, ăn mòn xạ tuyến đánh chúng vào tả nghị, đụng chạm lấy hắn hộ thân thánh quang tuôn ra điểm một chút diễm quang. Vài chục thanh bôi lên Thâm Uyên kịch độc chủy nhận từ khác nhau phương vị đâm về chỗ yếu hại của hắn. Trước mặt của tại tả nghị lại có một đám tân chiến ma được triệu hoán xuất ra. Chúng tại trong chớp mắt được gia trì thị huyết thuật cùng cuồng bạo thuật, gầm thét hướng tả nghị vung lên vũ khí trong tay. Từng đạo tinh thần công kích như là nhìn không đến độc châm, hung hăng gai đất hướng tả nghị thần hồn, đó là đến từ nhãn ma đám người ám toán. Cùng lúc đó, hắn trả lại thừa nhận đến từ Ersto hắc ám lĩnh vực áp chế. Không gian trong thông đạo, đạo tiêu ma chướng, hắc ám khí tức sắp đem tả nghị bao phủ, thôn phệ, hắn gặp phải chiến đấu đến nay thời khắc nguy hiểm nhất. Lòng ta quang minh, ngạnh kháng hạ tất cả ám toán đánh lén, tả nghị đột nhiên đưa trong tay thánh thuẫn cắm ở trước mặt. Hắn dùng hai tay nắm cầm thánh kiếm, toàn lực kích phát ngưng tụ tại kỵ sĩ chi tâm quang minh thánh lực. Ta hướng quang minh, nghìn vạn đạo thánh quang trong chớp mắt thấu thể, như là từng nhánh vô hình lưỡi dao sắc bén xuyên qua xung quanh sở hữu ác ma. Những cái này ác ma nhất thời phát ra thê lương vô cùng rú thảm. Chúng cường đại thân hình bị thánh quang tê liệt, miệng vết thương toát ra đại cổ khói trắng, giống như là dưới ánh mặt trời tuyết đọng nhanh chóng tan rã. Ta liền quang minh, đương tả nghị ngâm xuất quang minh tam vịnh thán một câu cuối cùng đảo lời nói thời điểm. Hắn sở phóng thích thánh quang đạt đến đỉnh phong cực hạn. Cả người giống như nắng gắt liệt nhật, tản mát ra vô tận quang cùng nóng, quang minh cùng thần thánh lực lượng lấy dễ như trở bàn tay chi thế quét ngang nửa cái không gian. Thông đạo, xua tán đi hắc ám cùng tà ác, cũng đem hàng trăm hàng ngàn ác ma hóa thành tro bụi. Ngăn cản tại tả nghị phía trước, ác ma bị quét sạch có sạch sẽ, hắn có thể lần nữa trực diện Ersto. Nhưng mà trong lòng tả nghị không có bao nhiêu hưng phấn cùng vui sướng, bởi vì hắn đã hao phí quá nhiều tín ngưỡng lực, bát đại Mỹ Đức lạc ấn sắp bị ép khô, kỵ sĩ trong lòng tích góp quang minh thánh lực còn thừa không có mấy. Trong cơ thể chỉ vẹn vẹn có liệt diễm đấu khí coi như đầy đủ. Vấn đề là đối phó Ersto giai vị thâm uyên ác ma. Liệt diễm đấu khí hoàn toàn là lực sát thương yếu nhất. Muốn chết chính là tả nghị cảm giác đến lúc trước đánh vào Ersto trong cơ thể quang minh thánh lực lúc này đã hoàn toàn tiêu thất. Vị này viêm ma tướng quân khôi phục thực lực trở về. Này tiêu so sánh, hắn cùng Ersto thực lực sai biệt tiến thêm một bước mở rộng. Duy nhất phần thắng là tả nghị vừa rồi toàn lực thi triển quang minh tam vịnh thán tiêu diệt đại bộ phận sáu tay xà ma. Vừa mới trở nên ổn định không gian thông đạo lần nữa xuất hiện kịch liệt ba động. Chiếu, u, không để cho tả nghị làm nhiều suy nghĩ. Ersto hướng hắn huy ra hắc viêm trường tiên. Thật dài roi phá không gào thét, mang theo lấy hừng hực thiêu đốt hắc ám hỏa diễm. Tà ác lực lượng ngóc đầu trở lại. Bành, tả nghị chảo cắm trên mặt đất quang minh thánh thuẫn, chọi cứng hạ xuống công kích của đối phương. Hắn kế tiếp kêu lên một tiếng khó chịu tụt hậu hai bước. Cầm lấy thánh thuẫn tay không tự chủ được địa run nhè nhè. Quang minh thánh thuẫn tải thừa nhận Ersto một kích này. Tán phát hào quang trở nên càng thêm ảm đạm, biểu hiện ra thậm chí xuất hiện vô số đạo rậm rạp vết rạn. Ha ha a, nhìn thấy tình hình như vậy, Ersto phát ra cười đắc ý âm thanh. Nó không có lại hao phí hắc ám nguyên lực tiếp tục triệu hoán ác ma cấp dưới. Về phía trước phóng ra bước nhanh, đồng thời vung roi rút hướng tả nghị. Bành, bành, bành. Tả nghị từng bước lui về phía sau, tai mắt mũi miệng rịn ra một tia máu tươi. Quang minh thánh thuẫn tại hắc viêm trường tiên không ngừng rút kích. Đã mất đi tất cả thánh huy, đến phá toái biên giới. Trong cơ thể hắn thánh lực tiêu hao có nửa điểm không dư thừa. Không cách nào nữa vì cái này trang bị gia trì lực lượng phòng ngự. Bởi vậy tại cùng Ersto trong quyết đấu hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Nhưng như thế ác liệt hung hiểm hoàn cảnh, cũng không có phá hủy tả nghị chiến ý. Tay phải của hắn thủy chung một mực cầm chặt quang minh thánh kiếm. Tả nghị sở dĩ vô dụng quang minh thánh kiếm tới ngăn chặn Ersto hắc viêm trường tiên. Không tiếc lấy hy sinh quang minh thánh thuẫn với tư cách là gia lớn mạnh bảo chống đỡ công kích của đối phương. Là bởi vì hắn còn có thể dùng cái thanh này trạng thái hoàn hảo thánh kiếm tới bộc phát ra một kích. Tối cường, kia chính là quyết tử phản kích. Phải đến cuối cùng thời khắc tài năng phóng thích. Bành, chỉ nghe được, răng rắc, một tiếng nứt ra vang rồi. Quang minh thánh thuẫn thuẫn trên mặt xuất hiện một đạo hai ngón tay rộng thật dài khe nứt. Tả nghị lần nữa tụt hậu một bước dài. Nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ngầm thở dài, đem sắp báo hỏng quang minh thánh thuẫn thu vào không gian chỉ hoàn trong. Tuy quang minh thánh thuẫn còn có thể lại ngăn cản một lần, nhưng hắn thật sự không nguyện ý thấy được cái này đã từng nương theo chính mình chinh chiến nhiều năm trang bị triệt để tổn hại. Ersto lần nữa phát ra cuồng tiếu, giơ lên cao cao trường tiên. Tinh hồng của nó trong hai tròng mắt tràn đầy dữ tợn cùng đắc ý. Tả nghị thật sâu hít một hơi thở dài. Sau lưng chính là thâm uyên chi môn. Không gian thông đạo lam tinh cửa ra. Hắn đã không có đường lui. Cuối cùng thời khắc đến. Tả nghị cũng không có chút nào sợ hãi. Trải qua quá nhiều nguy hiểm cùng khó khăn buồn ngủ ngăn. Lần lượt rèn luyện sinh tử. Ý chí của hắn sớm đã ma luyện đến không thể phá vỡ tình trạng. Trong lòng là hắn nhiều một tia tiếc nuối. đó chính là e rằng không có cơ hội bồi bạn Bảo Nhi trưởng thành. Mà giờ này khắc này Tả Nghị cũng không có chú ý tới. Liền dưới chân của Tại chính mình, một gốc cây khỏa cỏ xanh đằng cành đang chui từ dưới đất lên mà ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục